Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 476, một kích chí mạng, góc truyện audio.com. Theo hai đại phản hư cảnh cường giả ra tay, song phương các đại nguyên anh chân quân nhao nhao bay lên không, lên cao đến mấy trăm trượng độ cao, bộc phát đại chiến tại nơi này. Độ cao ở bên trong, nguyên anh cảnh chiến đấu, không đến mức ảnh hưởng đến kim đan chân nhân, trúc cơ tu sĩ ghi nguyên anh chân quân tùy tiện ra tay, đều ẩn chứa thiên địa chi uy, kim đan chân nhân căn bản không cách nào chống cự. Mà kim đan chân nhân toàn bộ cách mặt đất bay lên không, đi vào 10 trượng trái phải không trung, chém giết đến cùng một chỗ, rất nhiều linh thuật, phi kiếm tung hoành, thậm chí có kim đan dị tượng thoáng hiện. Trúc cơ tu sĩ trên mặt đất giống như hai cỗ ngập trời nước lũ kịch liệt đụng vào nhau. Huyết Nha Cung tại Nguyên Anh chân quân, kim đan chân nhân số lượng bên trên cũng không chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà tại trúc cơ tu sĩ nhân số bên trên, nhưng là gấp mấy lần tại Phiếu Miểu Phong. Song phương lần đầu giao thủ, Phiếu Miểu Phong trúc cơ cảnh chiến trường, liền có tan tác xu thế. Năm gần đây, Phiếu Miểu Phong chính thức tại trúc cơ cảnh thiên kiêu, hầu như đều thiệt mạng tại Đông Lăng Cốc ở bên trong, còn lại như là Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu đám người lại tất cả có cơ duyên, đã ly khai Đại Chu Vương Triều lãnh thổ quốc gia. Tông môn trong còn dư lại trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng không thủ lĩnh tu vi cảnh giới cao nhất cũng không quá đáng là một vị ngũ mạch trúc cơ, mấy vị tứ mạch trúc cơ. Mà tại Huyết Nha Cung bên này hơn 9.000 vị trúc cơ tu sĩ ở bên trong, thậm chí có 2 vị lục mạch trúc cơ, hơn 10 vị ngũ mạch trúc cơ. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, nhất là chiến trường nội địa, hạch tâm khu vực lục mạch trúc cơ tùy ý có thể thấy được thất mạch trúc cơ mới có nhất định tự bảo vệ mình lực lượng. Nhưng ở Đại Chu Vương Triều lãnh thổ quốc gia bên trong, không có thượng cổ chiến trường cái loại này được trời ưu ái hoàn cảnh, tu sĩ đả thông 6 đầu linh mạch cơ hồ là cực hạn. Oanh, oanh, oanh, đại chiến ngay từ đầu, Phiếu Miểu Phong trúc cơ tu sĩ cũng đã liên tiếp bại lui. Nhân số bên trên thực lực chênh lệch căn bản không cách nào đền bù. Phiếu Miểu Phong bên này, khiến người chú mục nhất thực sự không phải là Phiếu Miểu Phong trong tu sĩ, mà là một tuyệt sắc thiếu nữ. Cái này tuyệt sắc thiếu nữ tuổi không lớn lắm, nhưng ngũ quan tinh xảo, mũi thẳng tắp một đôi mà đôi mắt đẹp phảng phất bảo thạch, chỉ là tóc khô héo cuộn lại, rối bời ảm đạm không ánh sáng. Vị này thiếu nữ đúng là Niệm Kỳ. Niệm Kỳ tu đạo bất quá 2 năm thời gian, hôm nay đã tu luyện tới trúc cơ viên mãn, hơn nữa đã thông 3 đầu linh mạch. Chính là do ở Niệm Kỳ tồn tại, Phiếu Miểu Phong phần đông trúc cơ tu sĩ mới không còn nhanh chóng tan tác bị nghiền ép qua. Niệm Kỳ một bên điều khiển phi kiếm, một bên cầm trong tay trường đao trái bổ phải chém, nhảy vào Huyết Nha Cung trong đám người. Lúc trước Niệm Kỳ trong cơ thể không có chút nào linh khí thời điểm, liền có thể cầm lấy món đó nặng đến 1000 cân huyền kim ti giáp, có thể nói là trời sinh thần lực. Hôm nay, Niệm Kỳ bước vào tu hành, lực lượng tăng vọt càng là như hổ thêm cánh. Mặc dù chỉ là tam mạch trúc cơ, nhưng Niệm Kỳ đã có chém giết tứ mạch trúc cơ bổn sự, thậm chí có thể cùng ngũ mạch trúc cơ đối bính đối chiến. Niệm Kỳ vung mạnh động trường đao, đại khai đại hợp hoàn toàn chính là đi tô từ mặc lúc trước lộ tuyến, không có quá nhiều phức tạp kết cấu. Dốc hết sức đáp xuống 10 cũng sẽ. Phốc suy, góc truyện audio.com. Một vị tứ mạch trúc cơ ngăn cản không nổi, bị một đao chém thành 2 đoạn. Thời gian dần trôi qua, Niệm Kỳ bên người, Huyết Nha Cung ngũ mạch trúc cơ càng tụ càng nhiều, liền chỉ vẹn vẹn có 2 vị lục mạch trúc cơ đều theo dõi nàng. Liên thủ trước đem con bé này làm thịt, một vị lục mạch trúc cơ la lớn, oanh, oanh, oanh, vèo, vèo, vèo, cùng một thời gian, ít nhất có 10 vị ngũ mạch trúc cơ đối với Niệm Kỳ ra tay. 2 vị lục mạch trúc cơ cũng bộc phát linh thuật vận chuyển phi kiếm, đối với Niệm Kỳ bộc phát ra một lớp cuồng phong như mưa rào thế công. Trong chốc lát Niệm Kỳ lâm vào nguy cơ, nàng đã sớm sát nhập Huyết Nha Cung bên này trận doanh ở chỗ sâu trong, xa xa thoát ly Phiếu Miểu Phong trận doanh, giống như nổ hải sóng cả trong một thuyền lá nhỏ, cô độc bất lực. Niệm Kỳ không muốn chết, nàng còn muốn lưu ở Phiếu Miểu Phong ở bên trong, tiếp tục đuổi đi theo tại công tử bên người. Nhưng nàng biết rõ tại cục diện như vậy xuống, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có người có thể cứu nàng. Đều muốn sống sót chỉ có tự cứu. Đối mặt 4 phương 8 hướng vọt tới thế công, Niệm Kỳ toàn thân run rẩy, toàn lực thúc dục khí huyết, đôi mắt lại dần dần chuyển thành biển sâu cùng loại, màu lam thâm sâu thần bí. Một cỗ khí tức kinh khủng, theo Niệm Kỳ trong cơ thể phát ra. Tựa hồ có một loại cổ xưa lực lượng bị làm thức tỉnh. A, Niệm Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng cực kỳ chói tai thét lên. Cái kia nguyên bản cuộn lại tóc dần dần trở nên mềm mại, không gió mà bay, lóe ra sáng ngời sáng bóng. Niệm Kỳ dưới chân không có vật gì, lại chậm rãi cách mặt đất đạp không mà đứng, toàn bộ người tựa như trong thiên địa thần linh, tóc vàng vũ động, 2 con ngươi xanh lam, phong hoa tuyệt đại, không thể tập trung nhìn. Một màn này tuy rằng rơi vào Kim Đan chân nhân cùng Nguyên Anh chân quân trong mắt nhưng cũng không khiến cho quá lớn gợn sóng. Mặc kệ như thế nào, nhiệm kỳ chẳng qua là trúc cơ tu sĩ. Cái này đột nhiên bộc phát ra khí tức tuy rằng khủng bố thậm chí làm lòng người kinh hãi, nhưng cũng không tính cường đại, ít nhất uy hiếp không được Kim Đan chân nhân. Nhưng ở mấy ngàn trượng mây xanh phía trên, đang tại đại chiến trong Huyết Nha cung cung chủ rồi lại thần sắc biến đổi. Hà, Huyết Nha cung cung chủ ánh mắt xuyên thấu trùng trùng điệp điệp hư không, rơi vào Niệm Kỳ trên thân. Chẳng lẽ là, Huyết Nha cung cung chủ ánh mắt lập lòe dưới, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chiến trường ở bên trong, mắt thấy Niệm Kỳ sẽ bị phần đông linh thuật cùng linh khí bao phủ, Niệm Kỳ trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng. O-O-N-G, đến từ bốn phương tám hướng tất cả linh khí toàn bộ bất động ở giữa không trung. Linh thuật cũng đang kịch liệt run rẩy, lặng yên tán loạn. Thấy như vậy một màn, ở đây trúc cơ tu sĩ đều hoảng sợ biến sắc. Một cái tam mạch trúc cơ, vậy mà kháng trụ 10 vị ngũ mạch trúc cơ, 2 vị lục mạch trúc cơ toàn lực ra tay. Một màn này, đã vượt qua mọi người nhận thức, đây là trọn vẹn vượt qua tam cấp. Tiếp tục một lát tất cả linh khí ngược lại bay trở về, mà Niệm Kỳ ánh mắt dần dần ảm đạm, toàn bộ người dường như đã thoát lực trở nên vô cùng suy yếu, từ giữa không trung cắm rơi xuống đi. Líu líu, hạc kêu âm thanh vang lên, một đạo ánh sáng màu xanh lập lòe, đem Niệm Kỳ nâng lên, lấy tốc độ nhanh hơn chạy thoát trở về. Cứu Niệm Kỳ đúng là tiểu hạc, ha ha ha ha, cocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xăm ở bên trong, truyền đến một hồi cười to. Tại hạ Bích Hà cung Cảnh Minh đạo nhân, gặp qua Huyết Nha cung cung chủ. Tại hạ Chân Hỏa môn Liệu Nguyên đạo nhân, đặc biệt đến trợ cung chủ giúp một tay. Tại hạ Nam Nhạc tông Lao Dương đạo nhân. Tại hạ Thanh Xương môn Hàn Minh đạo nhân cùng cung chủ liên thủ chấn giết cái này lão đầu xúc sinh. Bốn đạo khí tức kinh khủng mãnh liệt mà đến, trực tiếp kéo lên đến mấy ngàn trượng mây xanh phía trên, đem lão tiên hạc vây ở trong đó. Phiếu Miểu Phong bên này tu sĩ, đều là trong lòng trầm xuống. Tiên hạc đã lão, gần là đối với trên Huyết Nha cung cung chủ đều là thắng bại khó liệu, huống chi hơn nhiều bốn vị phản hư cảnh cường giả. Từng đạo linh thuyền từ đằng xa phía chân trời bay nhanh mà đến, đằng đằng sát khí. Cũng không lâu lắm, bốn tông tu sĩ đại quân đến được. Bốn tông Nguyên Anh tu sĩ chung vào một chỗ, khoảng chừng hơn 200 người, Kim Đan chân nhân nhiều đến hơn 2.000 vị. Trúc cơ tu sĩ chung vào một chỗ, đã hơn vạn. Như vậy một cỗ khổng lồ thế lực dũng mãnh vào chiến trường, đối với Phiếu Miểu Phong mà nói cơ hồ là một kích chí mạng. Nguyên bản, tại Nguyên Anh cảnh chiến trường, Kim Đan cảnh trên chiến trường, Phiếu Miểu Phong còn có thể giữ cho không bị bại. Mà hôm nay, bốn đại chiến trường bên trên, Phiếu Miểu Phong đã toàn bộ lâm vào vây khốn bên trong, tùy thời đều có thể tan vỡ, bị một đường nghiền ép, đồ sát hầu như không còn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Phiếu Miểu Phong một chỗ trong động phủ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo thân ảnh phá quan mà ra, cách chương.